mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Giàn giáo đứt gãy nguyên nhân. Thượng, lần này ca nhạc hội, mọi người tiêu điểm thay đổi. Đây là Hà Tử Hàm, đám fan hâm mộ lần thứ nhất đem Hà Tử Hàm gạt sang một bên. Đây cũng là Hà Tử Hàm lần thứ nhất cam tâm tình nguyện bị fan coi nhẹ. Đây càng là Trần Hoan lần thứ nhất nảy ra có người so với Hà Tử Hàm ưu tú hơn suy nghĩ. Dưới đài Hứa U Nguyệt mím môi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Thời gian Trường Hà, quả nhiên là cải biến không ít thứ. Thực lực cường hãn, thân phận khủng bố, năng lực tầng tầng lớp lớp. Đây là lúc trước cái kia non nớt thiếu niên sao? Quân vong Trần ưu tú đã vượt qua nàng năng lượng nắm giữ phạm trù. Vừa nghĩ tới trong lòng đối phương còn có giấu lấy nữ sinh khác, nàng thì có chút kiềm chế. Trên đài quân vong Trần trình diễn xong cái này một bài làn điệu về sau, kiên quyết là không ở tiến hành đơn độc biểu diễn. Dù sao hắn biết rõ, đây không phải hắn chuyên trường. Nhưng mà, đám fan hâm mộ cũng không mua chướng. Mãnh liệt yêu cầu hắn cùng Hà Tử Hàm cùng nhau tiến hành ca nhạc hội. Chịu bất quá này quần fan nhiệt tình, Hà Tử Hàm cùng quân vong Trần hiệp thương thoáng một phát, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Nàng phụ trách diễn sướng, quân vong Trần phụ trách trình diễn. Sau đó ca nhạc hội, quả nhiên là sôi động không được. Quân vong Trần đàn tấu cầm thanh vốn là làm cho lòng người bỏ thần di, nội tâm rung chuyển. Cộng thêm Hà Tử Hàm cái kia bị thiên sứ hôn qua giọng hát, toàn bộ giải trí văn hóa cao ốc tứ phía đều tràn đầy âm thanh của thiên nhiên. Ngay cả cao ốc bên ngoài đều vây đầy một đám nóng bỏng người. Giao thông chỉ thiếu chút nữa tê liệt. Toàn bộ trong cao ốc bầu không khí phảng phất đạn đạo nổ tung. Nhiều lần đều do công tác nhân viên hiện trường tiến hành nước mưa hạ nhiệt độ. Lúc này mới hữu hiệu phòng ngừa một ít fan bởi vì quá kích động mà xảy ra bất trắc. 2 giờ ca nhạc hội chậm chậm mà qua. Mỗi cái tới tham gia Hà Tử Hàm diễn sướng hội fan nội tâm đều được cực lớn thỏa mãn. Cả đời Trường Hà Trung, nguyện vọng ngươi có một đoạn sinh mệnh nguyên nhân tự mình rực rỡ. Nhiều năm về sau lại quay đầu. Bất luận ngươi lựa chọn nhàn hạ vẫn là dung truyền, đơn giản hay là khắc sâu, bình thường vẫn là kỳ quái. Nguyện vọng ngươi không căm hận lập tức sinh hoạt, vẫn có tửu nhưng ấm, có mộng có thể làm. Nương theo lấy trên màn ảnh một hàng chữ lớn rơi xuống. Lần này ca nhạc hội kết thúc mỹ mãn. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Quân vong Trần cũng không có ý định ở chỗ này chờ lâu. Muốn xuống đài cùng Hứa U Nguyệt rời đi nơi này. Ngờ đâu, bởi vì khi trước trình diễn quá mức khiến người ta say mê, quân vong Trần còn chưa bước ra một bước, đến hàng vạn mà tính fan chen chúc mà tới, đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chàng diện kia, để cho quân vong Trần có loại mỗi người phun một ngụm thủy đều có thể chết đuối cảm giác của mình. Trần vong quân, người đàn tấu cầm thanh quá êm tai, ta thích vô cùng. Nếu có thể, chúng ta có thể đi tiểu hắc ốc xâm nhập trao đổi một chút sao? Vị kia mặt rỗ khuôn mặt nam nhân xin tự trọng. Trần vong quân, năng lượng lưu cái phương thức liên lạc không? Ta ca hát rất êm tai, cùng của ngươi trình diễn phối hợp lại lời nói nhất định năng lượng đại hòa. Không tin ngươi nghe, ra, đêm, quá đẹp, cứ việc nguy hiểm đi nữa, luôn có người đen hốc mắt dáng chịu đi ra. Đêm, vị này tôm nhất định mời đi ra. Không nên quấy rầy ta hỏi Trần tiên sinh vấn đề. Trần tiên sinh, nếu như mẫu thân ngươi cùng bạn gái của ngươi đổi thân thể, duy nhất có thể phá giải trên người các nàng chú ngữ chính là ngươi cùng bên trong một cái quyển. Quyển xoa xoa 20 lần. Như vậy là sẽ lên có mẫu thân ngươi thân thể bạn gái, vẫn là bên trên có ngươi mẫu thân của bạn gái? Cốt, cái nào trí chướng ở chỗ này mù mấy cái hỏi bậy. Trần lão muội, tiểu sinh bất tài. Sơ khuy lão muội dung nhan kinh động như gặp thiên nhân, sinh lòng ái mộ. Muốn đến hôm nay trong đêm chắc chắn ăn ngủ không yên. Trước kia ở chỗ ngồi suy nghĩ thật lâu, thế là nâng bút vẽ tranh, họa hồi lâu, hủy số phó, vị năng vẽ ra lão muội một chút phong vận, Không biết lão muội có thể tiễn đưa họa một bộ, để cho tối nay hạ thân sao động tiểu sinh có thể hơn cầm trong tay. Trên dưới chập trùng, bất thình lình run rẩy. Bình yên thiếp đi. Đầu tiên, Trần Vong Quân là nam. Tiếp theo, lão tử cuối cùng nhìn thấy một cái đem sóc lọ nói kinh thiên như vậy mà khiếp quỷ thần cao thủ. Sau cùng, tiểu sinh bất tài, không cứng nổi, xx ngươi nghe cho ta. Lão tử bất tài, đọc không hiểu cô nương hậu ái. Chỉ sợ lão tử là cái lốp xe dự phòng. Tối hôm qua cùng cô nương trò chuyện bên cạnh thở gấp gáp âm thanh truyền vào lão tử tai đến. Cô nương tâm ý, lão tử sáng tỏ, cuối cùng cùng cô nương tình thâm duyên cạn. Ngộ không thấu cô nương vì sao như thế trong sạch, khó lường tướng mạo bên nhau. Cô nương tâm ý, nghe trung tình, chúc cô nương cung khó lường hoài thai. Coi như hài tử cũng là bát quốc liên quân hỗn huyết mà đến. Sách này mà, tình đến tận đây, quanh năm không thấy, lòng độc ác một người. Người dạng này là sẽ bị người khiển trách, là sẽ bị người phỉ nhổ. Yên tâm, khiển trách cùng phỉ nhổ của ngươi người đó đã bị ta đánh chết. Xin tiếp tục, chấm chấm. Nhiều loại âm thanh phô thiên cái địa theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lộn xộn vô tự, nghe được Quân Vong Trần đầu đều muốn nổ tung. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần rốt cuộc hiểu rõ ngôi sao xuất hành vì sao muốn mang một đống bảo tiêu. Cũng không phải là dùng để bảo hộ tự thân an toàn, mà là dùng để cách ly quần chúng. Quân Vong Trần không có trả lời phen, chỉ là đại não phi tốc chuyển động. Suy tư rời đi phương pháp. Đúng lúc này, một đám bảo an thật nhanh vọt lên, cản lại định tiến lên lôi kéo Quân Vong Trần đám fan hâm mộ. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Hà Tử Hàm người đại diện Trần Hoan cấp Quân Vong Trần làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn hướng về bên này tới. Quân Vong Trần dừng một chút, lập tức hội ý, lúc này theo Trần Hoan hướng về cái nào đó chuyên trúc thông đạo đi vào. Dọc đường, Quân Vong Trần đặc biệt cấp Hứa U Nguyệt phát cái tin nhắn, để cho nàng tại Kim Lăng giải trí văn hóa cửa cao ốc chờ mình. Ước chừng đi 5-6 phút đồng hồ, Trần Hoan mang theo Quân Vong Trần đi vào một đạo trong cửa phòng. Lúc này Hà Tử Hàm đang ngồi ở trong đó. Trần tiên sinh, không có bị phen thương tới chỗ nào a? Gặp Quân Vong Trần đến, Hà Tử Hàm theo trên chỗ ngồi đứng lên, ân cần nói. Quân Vong Trần lắc đầu. Không có. Trần tiên sinh, xin dùng trà. Người đại diện Trần Hoan bưng lên một ly trà, đưa cho Quân Vong Trần. Quân Vong Trần lễ phép tiếp nhận. Cảm ơn. Trần tiên sinh, mạo muội mang ngươi tới thực tế có chút ngượng ngùng. Tại loại này tình huống dưới, ta cũng chỉ có thể nghĩ tới đây loại phương pháp trợ giúp ngươi thoát ly đám fan hâm mộ bao vây. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói, Trần nữ sĩ khách khí, nếu như không có ngươi, có lẽ ta bây giờ còn đang vì như thế nào rời sân mà buồn rầu ở trong. Trần tiên sinh quả nhiên là lễ phép cực kỳ, trách không được tại cầm nghệ bên trên có cao như vậy tạo nghệ. Trần Hoan nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này Trần Vong Quân tuổi không lớn lắm, nhưng cách đối nhân xử thế lại tương đối khiêm tốn. Không kiêu ngạo không tự ti, cho người cảm giác mười phần có giọng điệu. Quân Vong Trần lắc đầu, Trần nữ sĩ quá khen rồi. Trần mỗ bất quá là trong đại học tùy tiện học được chút đánh đàn thủ pháp, cùng Hà tiểu thư đàn violon so ra, còn kém cái 108.000 dặm. Cái quái gì? Trần Hoan giật mình, che miệng, khắp khuôn mặt là không thể tin. Lúc trước Quân Vong Trần cái kia một phen thiên lại chi thanh, lại là tại trong đại học thoáng học tập liền đàn tấu đi ra ngoài. Bên cạnh Hà Tử Hàm cũng là trợn mắt hốc mồm. Quân Vong Trần cầm nghệ cực kỳ lão luyện, mỗi cái giọng điệu đều có thể biến hóa vô cùng, đạt tới thường nhân khó khoan sánh bằng cấp độ. Nghĩ đến luyện đến cấp độ này, ít nhất phải mấy thập niên nghiên cứu, thậm chí càng lâu. Nhưng Quân Vong Trần nhưng chỉ là tại trong đại học tùy tiện học được học. Đây nếu là bị những cấp thế giới đó đại sư nghe được, không biết có gì cảm tưởng. Thấy hai người cái bộ dáng này, Quân Vong Trần tựa như biết mình lý do này biên quá phóng đại, vừa định nói cái gì, Lại nghe một đạo tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Trần Hoan cũng không quay đầu lại. Tiến đến, chỉ thấy một vị ăn mặc chính thức nam tử bưng lấy một đài laptop. Cung kính đi tới. Trần tỷ, sở hữu phụ trách dàn giáo người đều ở phía trên. Chúng ta điều ra ghi hình. Cũng không có phát hiện có người tại dàn giáo trên động tay chân. Có loại sự tình này. Trần Hoan cầm bản bút ký nhận lấy. Cẩn thận dở một lần. Không khỏi nhướng mày. Đang thu hình bên trong. Toàn bộ dàn giáo lắp đặt cùng đặt quá trình đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thậm chí nửa cái nhân vật khả nghi đều không có phát hiện. Vấn đề tới. Nếu như lần này không có người đối dàn giáo động tay chân. Như vậy trước đó Hà Tử Hàm dưới chân dàn giáo tại sao lại bất thình lình đứt gãy? Trần tỷ, lần này phụ trách dàn giáo tất cả đều là một chút vài chục năm lão viên chức. Bọn họ lòng trung thành ngươi cũng hiểu biết. Kiên quyết sẽ không làm nguy hại Hàm Hàm sự tình đến. Nam tử gặp Trần Hoan không nói một lời. Do dự một chút, vẫn mở miệng nói. Trần Hoan làm việc luôn luôn quả quyết. Không để ý bất luận kẻ nào phản đối. Hắn không hy vọng Trần Hoan bởi vì lần này dàn giáo nguyên nhân. Để cho một chút vô tội mà lại trung thành cảnh cảnh lão viên chức đối cái đoàn đội này mất đi nhiệt. Tình cùng chờ mong. Ta biết, người đi xuống trước đi. Trần Hoan vuốt vuốt thái dương huyệt. Phất phất tay. Nam tử há to miệng. Cuối cùng cũng không nói cái quái gì. Rời khỏi phòng. Trần Hoan nhìn về phía Hà Tử Hàm. Hỏi. Hàm Hàm. Trước ngươi đứng ở dàn giáo lên thời điểm, có cảm giác được gì hay không? Chỗ không đúng? Chỗ không đúng? Hà Tử Hàm nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, lắc đầu, thật giống như không có cái gì không đúng địa phương. Chẳng qua là cảm thấy ngay lúc đó dàn giáo có chút lạnh, sau đó lại đột nhiên đã nứt ra. Nghe được lời này, Trần Hoan càng thêm không có đầu mối. Theo ghi hình bên trong đến xem, cái này dàn giáo căn bản không có thể là cố ý. Nhưng nếu như không phải là cố ý, nó như thế nào lại rời đi? Khó khăn đột phá điểm đáng ngờ. Để cho Trần Hoan trao mày. Trong lòng áp lực sơn đại. Sau lần này, Hà Tử Hàm sẽ còn tổ chức album mới buổi họp báo. Nếu như không phải đem lần này sự cố làm rõ ràng, đến lúc đó lại xuất hiện tương tự vấn đề, vậy thì phiền toái. Bên cạnh Hà Tử Hàm gặp Trần Hoan im lặng không nói. Vừa định lên tiếng trấn an, lại nghe một thanh âm đột ngột theo bên cạnh vang lên. Trần nữ sĩ, ta ngược lại thật ra biết rõ Hà tiểu thư dưới chân dàn giáo là thế nào gảy lìa. Chỉ cần đem, chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.